Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2275. Đệ 2275 chương giam cầm. Thăng cấp đến hợp linh cảnh lúc sau. Ngô Thanh Thiền phát hiện trong cơ thể tràn ngập một cổ thô bạo lực lượng. Này cổ thô bạo lực lượng như là muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Nàng căn bản áp chế không được. Đây là linh hồn mang theo mặt thế di chứng muốn bạo phát. Ngay sau đó như là nghĩ đến cái gì. Ngô Thanh Thiền đem kia cổ thô bạo lực lượng áp xúc thành một cái tiểu cầu. Đương kia năng lượng tiểu cầu sắp đến nổ mạnh điểm tới hạn khi. Ngô Thanh Thiền nhanh chóng đem này bức ra thân thể. Một cái màu xanh thẫm tiểu cầu từ nàng ngực vị trí bay ra. Thẳng tắp dừng ở củ tỏi sinh vật trái tim trung tâm vị trí. Củ tỏi sinh vật nguyên bản phát hiện đem hắn đào tạo ra tới chủ nhân đang tìm biện pháp tiến. Vào nơi này, còn sinh ra một mặt hy vọng. Rốt cuộc nữ nhân này muốn đem nó trong cơ thể dư lại gần 5 thành mộc hệ cùng sinh mệnh tinh hoa. Hấp thu rớt, ít nhất còn cần 3 ngày thời gian. Hoàn toàn tới kịp, chính là đương cảm nhận được cái kia màu xanh thẫm tiểu cầu rơi xuống trái tim khi. Củ tỏi sinh vật nhân tính hóa lộ ra hoàn toàn hoảng loạn thất thố thần sắc. Chít chít, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng như là phải đối Tiêu Mạc Ninh cầu cứu thê lương tiếng. Rít thanh, đang ở bên ngoài chỉ dẫn phá cấm Tiêu Mạc Ninh tự nhiên phát hiện này tiếng rít thanh. Đồng tử co rụt lại, lập tức quay đầu bộ mặt điên cuồng đối một chúng thực văn sư quát. Nhanh lên phá trận, nếu không ta đem các ngươi toàn bộ giết. Một chúng thực văn sư khổ không nói nổi. Hiện tại cố tình có người dùng một loại thực huyền diệu thực văn cấm chế thủ pháp quấy nhiễu bọn họ. Điểm này Tiêu Mạc Ninh cũng là biết đến. Hiện tại lại đưa ra loại này yêu cầu. Nhưng là bọn họ nhìn đã mặt lộ vẻ dữ tợn muốn điên rồi giống nhau Tiêu Mạc Ninh lại không dám vi. Phạm. Nếu không nói không chừng hiện tại liền phải bị giết chết. Vị này thành chủ mặt ngoài nhìn ôn hòa dễ nói chuyện. Chỉ có bọn họ mới biết được hắn có bao nhiêu tàn bạo bất nhân. Nói muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết nói cũng tuyệt đối không phải uy hiếp. Mà là đối phương thật động loại này ý niệm ni này đó thực văn sư đồng dạng là bị Tiêu Mạc Ninh. Ở chín đại trong thành dụ dỗ hoặc là trực tiếp chộp tới. Trên người tâm huyết đã sớm bị ma diệt, căn bản không dám phản kháng Tiêu Mạc Ninh cái này đại biến thái. Là, chúng ta tận lực, mọi người nhanh hơn phá cấm nện bước, củ tỏi sinh vật nội, kia viên màu xanh thẫm tiểu cầu không chịu nổi năng lượng thô bạo trực tiếp nổ tung. Rầm rầm, vài tiếng vang lớn cùng một cổ cường hãn mãnh liệt lực lượng ở củ tỏi sinh vật trái tim vị trí nổ. Tung. Đem nó trái tim tạc đến vỡ thành vô số phiến, trái tim một cái trong suốt sáng trong màu trắng năng lượng thể bay ra. Ngô Thanh Thiền thấy thế nhảy lên trực tiếp chộp vào trong tay. Nhưng màu trắng năng lượng thể lại phi thường rào hoạt, trực tiếp từ nàng đầu ngón tay phùng trốn, cũng muốn trực tiếp xuyên thấu bản thể chạy trốn đi ra ngoài. Này đó là củ tỏi sinh vật cuối cùng dư lại thấp hơn 5 thành mộc hệ cùng sinh mệnh tinh hoa. Trái tim bị trực tiếp hủy diệt, củ tỏi sinh vật ở tuyệt vọng khi đem cuối cùng mộc hệ cùng sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ lên muốn. Chạy trốn, chỉ cần nó tìm được chủ nhân, tin tưởng chủ nhân sẽ một lần nữa vì nó đắp nạn ra một cái thân hình. Màu trắng năng lượng thể một chút thẩm thấu bản thể, thực mau là có thể chui ra đi. Ngô Thanh Thiền nguy hiểm nheo nheo mắt, tâm thần vừa động cúi đầu nhìn trên cổ tay còn ở tàn ra quang mang hoa quan. Thỉnh giúp ta một phen, nàng dùng thương lượng miệng lưỡi đối hoa quan nói. Hoa quan đột nhiên kích phát ra một đạo bảy màu chùm tia sáng. Thẳng tắp dừng ở đối diện chính sắp chui ra bản thể màu trắng năng lượng thể thượng. Năng lượng thể bị bảy màu chùm tia sáng bao lại vô luận như thế nào dãy dụa đều thoát khỏi không? Được trói buộc, trực tiếp bị giam cầm tại chỗ, Ngô Thanh Thiền vuốt ve xuống tay trên cổ tay hoa quan hơi hơi mỉm cười. Đa tạ, ngoặc kép, hết chương.